đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 352, người chọc sai người. 4 càng cầu đặt mua. Lãnh La giơ tay lên, ra hiệu mọi người im lặng. Lãnh Mỗ đã làm hắn bị thương. Hắn chạy không xa. Chấm ngoặc kép, Phan Ly Thiên ngược lại là không quan trọng. Thậm chí còn lười biếng uống một ngụm rượu. Nói ra, tiểu yêu, không cần lo lắng. Hắn chạy không thoát. Cái gì tiểu yêu? Ta mẹ nó gọi Giang Ái Kiếm A. Người này nên là tu luyện qua dị tộc đạo ẩn. Lãnh La nói ra, năm đó Phạn Triều đến chúc. Rất nhiều dị tộc tu hành đại viêm công pháp. Hắn trúng đạo ẩn chi thuật. Ngược lại là bị dị tộc nghiên cứu ra cực hạn chạy trốn kỹ xảo. Nói như vậy, thật đúng là có thể để cho hắn chạy đi. Giang Ái Kiếm mở to hai mắt. Tên kia là đến ám sát chính mình a. Những người khác không quan trọng. Giang Ái Kiếm như thế nào không quan tâm. Hắn chạy không? Chấm ngoặc kép. Phan Ly Thiên cười ha ha một tiếng. Nói ra, kia liền xem ai trước bắt đến con chuột này. Hoa Vô Đạo nói ra. Lãnh trưởng lão hạ thủ quá nặng. Vừa rồi kia một giây lát 10 trượng pháp thân bành trướng nguyên khí phương thức. Hắn còn có thể như thế nào trốn? Dạng này chuột, nắm lấy không thú vị. Bất quá, hắn còn là thân hình lóe lên. Hướng phía một phương hướng khác mà đi. Đồng thời thân nở rộ lục hợp đạo ấn. Lãnh La ngẩng đầu nhìn một ánh mắt không trung Hoa Nguyệt Hành. Chỗ cao là lãnh địa của ngươi. Giao cho ngươi. Hoa Nguyệt Hành tinh thần phấn khởi. Chắp tay nói. Lãnh trưởng lão xin yên tâm. Liền sợ hắn không dám xuất hiện tại không trung. Lãnh La chắp tay cất bước. Một giây sau, thân hình biến mất. Giang Ái Kiếm một mặt không nói nhìn chung quanh. Các đại lão, đều cái này bốc đồng sao? Tiểu đệ, chỉ vào ngươi nhóm bảo bọc đâu? Có thể hay không nghiêm túc một chút? Minh Thế Nhân vỗ vỗ bờ vai của hắn. Liếc mắt nói, tốt xấu ngươi cũng Ngũ Diệp cao thủ. Ngũ Diệp như thế nào rồi? Ngũ Diệp liền không có quyền lợi sợ hãi. Giang Ái Kiếm nội tâm oán thầm. Ngoài miệng lại nói, Minh ca giáo huấn đúng. Minh ca một câu bừng tỉnh người trong mộng. Tránh ra, đừng sát bên ta. Ta cảm thấy ngươi có thể tìm ta bát sư đệ tâm sự nhân sinh. Ta cùng ngươi, không phải một loại người. Khí khái, cốt khí, hiểu không? Minh Thế Nhân lách mình tiêu thất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hậu sơn, Tư Quá Động bên ngoài, màn đêm đen kịt hạ, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Nhất đạo thân ảnh màu đen, che ngực, nhìn một chút Tư Quá Động phương hướng. Hắc ảnh nhìn chung quanh một chút, xác định không có người, mới chậm rãi di chuyển. Trên bầu trời, nhất đạo hồ lô màu vàng óng lướt qua. Hắc ảnh kề sát mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Chờ kim sắc hồ lô tiêu thất một khắc này, hắc ảnh mới ngẩng đầu. Ma Thiên Các cường đại, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Hết thảy phương hướng, hắn đều có thể cảm thấy được có năng lượng cường đại ngăn chặn đường lui. Chỉ có hậu sơn, cố nén cuồn cuộn khí huyết. Hắn tăng tốc di chuyển. Lúc này, ngay tại ngồi xếp bằng, khép hờ lấy hai mắt, điều chỉnh tu dưỡng Ngu Thượng Nhung. Lỗ tai giật giật, người nào? Xịt thân ảnh bước qua bình chướng, lách mình đến Ngu Thượng Nhung bên người. Khương Lương quanh năm ở lại thần đô, chỉ có chấp hành nhiệm vụ thời điểm mới sẽ rời đi. Đối Ma Thiên Các cũng tính toán hỏi thăm một hai. Đáng tiếc là hắn cũng không nhận ra người trước mắt. Nghĩ thầm, có thể bị giam giữ tại nơi này, vậy dĩ nhiên là Ma Thiên Các đối thủ. Không cho lên tiếng, nếu không ta muốn ngươi mệnh. Khương Lương một tay che ngực, nhìn thoáng qua Ngu Thượng Nhung, khoảng cách gần cảm giác hạ, Khương Lương lộ ra vẻ ngờ vực. Người trước mắt này, vậy mà không có chút nào nguyên khí ba động, nội tâm thoáng đã thả lỏng một chút. Huynh đài, ngươi thụ thương, Ngu Thượng Nhung thanh âm ôn hòa. Khương Lương chau mày, nói ra, ngươi là bị Ma Thiên Các bắt tới. Không sai, Ngu Thượng Nhung thẳng thắn nói. Ngươi vì cái gì không trốn? Khương Lương hỏi. Trốn? Ngu Thượng Nhung lắc đầu, mỉm cười nói, nếu là có thể chạy thoát, ta sớm liền trốn. Cần gì phải chờ tới bây giờ? Khương Lương gật gật đầu. Nhìn tới, ta thủy chung là xem nhẹ Ma Thiên Các. Ngô Thượng Nhung vừa định muốn đứng lên. Khương Lương trầm giọng nói. Không cho phép nhúc nhích. Ngươi sợ hãi. Ta đã kinh động Ma Thiên Các rất nhiều cao thủ. Bất kỳ cái gì cử động đều có thể sẽ khiến cho hắn nhóm chú ý. Cho dù là chết, ta cũng hội kéo ngươi đệm lưng. Khương Lương nói ra, Ngô Thượng Nhung nhìn một chút bên ngoài bóng đêm. Nói ra, ngươi muốn giết ta. Khương Lương lại lần dò xét Ngô Thượng Nhung. Nguyệt quang rơi vào Ngô Thượng Nhung khuôn mặt bên trên. Hắn gặp Ngô Thượng Nhung sắc mặt ôn hòa. Nhân tiện nói, tự bảo vệ mình mà thôi. Đừng oán ta, huynh đài không cần sợ hãi. Nếu là thả trước kia, ngươi khả năng ở trước mặt ta không sống hơn một cái hô hấp. Ngô Thượng Nhung nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khương Lương lông mày lại lần nhíu một cái. Hừ nhẹ nói, nếu không phải nhất thời chủ quan, không bị này thương, ta có đầy đủ nắm chắc đào tẩu. Ngô Thượng Nhung lắc đầu, ngươi còn là xem nhẹ Ma Thiên Các, có ý tứ gì? Đừng nói là ngươi, liền xem như ta tu vi đều ở, cũng không có khả năng từ cái này Ma Thiên Các chạy đi. Ngô Thượng Nhung nói ra, Khương Lương xem thường, kia là ngươi, tự tin quá mức, chính là tự phụ. Ngô Thượng Nhung chợt nhớ tới sư phụ dạy bảo hắn, hiện tại xem ra, hoàn toàn chính xác có một phen đạo lý. Tù nhân, không xứng cùng ta đánh đồng. Khương Lương cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bên ngoài. Ngô Thượng Nhung mặt mỉm cười đứng lên. Thật có lỗi. Ngươi chọc sai người. Ngô Thượng Nhung ngôn ngữ rất ngắn gọn. Nghe đến Khương Lương không hiểu ra sao. Ngô Thượng Nhung cất bước hướng về phía trước. Khương Lương lách mình hướng về phía trước. Chỉ thủ trong tay hàn mang lóe lên. Cũng chính là lúc này Ngô Thượng Nhung đột nhiên rút kiếm. Trường sinh kiếm ra khỏi vỏ. Từ phía bên phải 45 độ hất lên. Hưu, xẹt, vào vỏ. Một bộ động tác nước chảy mây trôi. Chiến đấu kết thúc. Két, sạt soạt. Khương Lương trong tay chủy thủ. Hóa thành hai nửa. Một nửa rớt xuống đất. Một nửa kia, nắm ở Khương Lương trong lòng bàn tay. Trong đôi mắt đều là sợ hãi. Hắn cảm giác được khí hải bị người vạch phá. Cũng cảm giác được thân giống như là mở ra một đường vết rách. Từ trái phần dưới bụng đến phải bả vai. Nhất đạo hẹp dài lỗ hồng. Xẹt qua khí hải. Ngay tại chậm rãi vỡ ra. Không có nguyên khí. Đơn thuần tay dựa cánh tay lực lượng. Liền làm đến rồi. Khương Lương nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh trường sinh kiếm. Nhất đạo nhàn nhạt hồng quang. Từ trong vỏ kiếm. Phiêu tán ra ngoài. Biến mất không thấy gì nữa. Rất hiển nhiên, cái này là một thanh thiên giai cấp thượng đẳng nhất vũ khí. Ngô Thượng Nhung không hài lòng lắm địa giao phía dưới. Dưới tình huống bình thường, ngươi hẳn là sẽ lập tức tử vong. Rất xin lỗi để ngươi chết có chút thống khổ. Chấm ngoặc kép, tiên huyết nhuộm đỏ y bát. Khương Lương nói, nếu như ta không bị trọng thương. Ngươi thương không ta. Chấm ngoặc kép, nếu như, Ngô Thượng Nhung chỉ là cười nhạt hạ. Liền đi trở lại vị trí cũ, ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, hắn không có phản bác cái gì. Khương Lương sinh mệnh đang trôi qua, phù phù, ngồi liệt xuống dưới, tại khí hải bị cắt mở một giây lát ở giữa. Hắn liền không thể điều động nguyên khí, tăng thêm thụ thương, hiện tại Khương Lương cũng chỉ có thể chờ chết. Trong đôi mắt tràn ngập sự không cam lòng, thời khắc hấp hối. Hắn nhìn xem ngồi xếp bằng tại đối diện Ngô Thượng Nhung nói ra. Ngươi là ai? Ta dễ nhớ đến. Là người nào? Giết ta. Ngô Thượng Nhung hơi hơi mở mắt. Nhìn thoáng qua Khương Lương. Mỉm cười. Tại hạ, Ngô Thượng Nhung. Nếu như. Nào có cái gì nếu như? Ha ha. Nếu như hắn không bị thương. Kia Ngô Thượng Nhung nếu như tu vi vẫn còn. Chính mình sẽ hội chết thảm hại hơn. Tại thời khắc này, Khương Lương hiện lên vô số ý niệm, hối hận cũng được, xúc động cũng được, nếm thử cũng được, cũng đã không trọng yếu. Tại cuối cùng một hơi rời đi giọng thời điểm, Khương Lương thở ra một chữ, được, ngoẹo đầu, không có khí tức, màn đêm yên lặng, nguyệt quang vẩy người, cũng không biết trải qua bao lâu.